Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2320, tại hạ bá tống, chính là như vậy xuất khí. Gocchuyenaudio.com, ta còn tưởng rằng béo cầu đại lão thật muốn phát nổ tống thư hàng lòng còn sợ hãi. Béo cầu nếu là thật nổ trừ phi, tiên đạo pháp tác có thể trước tiên nhúng tay, nếu không cả cái giang nam địa khu cùng phụ cận thành thị, đều muốn bị liên lụy. Mặt khác, béo cầu đại lão mấy tháng gần đây tính cách phương diện hoàn toàn chính xác biến hóa rất lớn. Đổi Tống Thư Hàng vừa tiếp xúc không lâu béo cầu đại lão tuyệt đối chịu không được ủy khuất như vậy, đã sớm thật nổ. Chuyện lần này, ta nhớ kỹ. Bạch U, bút chướng này chờ về cựu U thế giới về sau ta lại cùng ngươi thanh toán. Béo cầu đại lão phân thân khống chế, hình rồng binh phù, đâm vào đến, thiên đạo di thuế cầu, bên trong trực tiếp bắt đầu từ nội bộ đồng hóa. Thiên đạo di thuế cầu, tàn khu, nguyên bản to lớn, thiên đạo di thuế cầu. Đầu tiên là bị tạo hóa tiên tử rót hai đại thùng máu tươi, hòa tan đến chỉ còn lại có hạch tâm. Tiếp lấy lại bị Tống Thư Hàng dùng, phòng ấn trụ, xúc đi 9 phần 10 tàn khô cuối cùng lưu lại bộ vị cực kỳ nhỏ. Béo cầu chúng ta không hẹn, bạch tiền bối tu khoát tay trả lời. Hồi đến cựu U về sau, quên mất ta đi. Béo cầu đại lão, cười giận dữ các ngươi nhớ kỹ cho ta. Chấm, hắn cuối cùng nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng một chút đem cái này nhân loại đáng ghét bộ dáng thật sâu ghi tạc trong lòng. Cái này nguyên bản sau đó có thể bóp chết cấn tay tiểu côn trùng, trong bất chi bất giác đã tiến hóa làm cấn tay bộ gặm nhấm sinh vật. Nó trưởng thành tốc độ vượt qua béo cầu dự kiến. Sở dĩ, nếu có cơ hội lời nói, nhất định phải đem hắn nhanh chóng bóp chết, không thể lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Nếu không, tương lai hắn có thể sẽ trở thành cái thứ hai cấn tay bạch u, ý nghĩ này mới vừa ở béo cầu đại lão phân thân trong đầu hiển hiện lúc bị hắn thôn phệ. Thiên đạo di thuế cầu, tàn khô đột nhiên hưng phấn chấn động. Hắn cùng béo cầu đại lão ở giữa sinh ra, cộng minh cũng cho béo cầu đại lão suy nghĩ điểm tán. Béo cầu đại lão muốn bóp chết bá tống, thiên đạo di thuế cầu mục tiêu cũng là bá tống. Sau đó, hắn bắt đầu chủ động phối hợp lên béo cầu đại lão. Giữa hai bên đồng bộ suất trực tiếp tăng tới mắc trị số. Tại hạ cái trong nháy mắt béo cầu đại lão phân thân liền cùng thiên đạo di thuế cầu hoàn thành đồng hóa. Nhưng là, loại này đồng hóa trạng thái, lại không phải béo cầu đại lão muốn hình thức. Béo cầu đại lão phân thân không thể trực tiếp đem, thiên đạo di thuế cầu, thôn phệ, hấp thu, ngược lại giống như là tiến vào bình đẳng hợp thể trạng thái. Mặc dù chợt nhìn không khác biệt nhưng đối với béo cầu đại lão tới nói, cái này khác nhau liền lớn. Người cái này cấn tay bộ gặm nhấm, lại làm hỏng đại sự của ta. Chấm, béo cầu đại lão chằm chằm vào Tống Thư Hàng, nghiến răng nghiến lợi nói. Tống Thư Hàng chỉ bản thân, một mặt mộng bức. Ta vừa rồi làm cái gì? Chẳng lẽ ta vừa rồi tại trong bất chi bất giác cho béo cầu đại lão tạo thành tổn thương? Đứng đấy bất động đều có thể vô hình đổi đại lão. Ngươi làm như thế nào? Bia đá đạo hữu cả kinh nói. Tống Thư Hàng, có lẽ béo cầu đại lão nói là ta đem đại bộ phận. Thiên đạo di thuế, phong ấn sự, ha ha tốt, ta cùng bản thể ở giữa đồng bộ hoàn thành. Các ngươi đứng vững, ta đến đem béo cầu cỗ này phân thân lưu lại. Bạch tiền bối tu đưa tay đem Tống Thư Hàng đẩy lên một bên, sau đó tế ra một thanh đen kịt bảo kiếm. Gocchuyenaudio.com, vô luận béo cầu muốn làm cái gì, hắn chỉ cần phụ trách đi phá hư liền tốt. Bạch tiền bối chuyển di chiến trường A, Tống Thư Hàng vội vàng nhắc nhở. Nơi này chính là giang nam địa khu trên không, hai tôn cựu U chúa tể phân thân giao chiến, không cẩn thận liền sẽ đem phía dưới người bình thường thế giới phá hủy, ta thế nhưng là cựu U chúa tể A, bạch tiền bối thán tối khẩu khí, bất quá vẫn là xuất kiếm vẩy một cái, chuẩn bị đem béo cầu cùng thiên đạo di thuế cầu hợp thể hình thái, chọc ra ngoài vũ trụ đi cười giận dữ. Bạch U, ngươi hôm nay còn muốn khiêu khích ta. Hôm nay liền đem ngươi tôn này phân thân cho đánh nổ, để ngươi mất đi tiến vào hiện thế thủ đoạn. Béo cầu đại lão thân thể mới một trận biến hóa, thân thể của nó một trận bành trướng, hóa thành một tòa cự hình vũ trụ chiến tranh cứ điểm, vô số họng pháo khóa chặt bạch tiền bối tu. Đến a, ngươi hôm nay nếu là không có thể đem ta đánh nổ, vậy ta liền đem ngươi đánh chết, ai chạy ai là trùng dày. Bạch tiền bối tu nói, kiếm quang bốc lên, nhưng kiếm quang này lại không phải sắc bén chảm kích mà là một đạo. Sức đẩy, béo cầu đại lão biến thành vũ trụ chiến tranh cứ điểm trực tiếp bị sức đẩy bắn bay, bị đạn hướng quá không vị đưa. Trùng dày, chạy đi đâu? Bạch tiền bối tu cười ha ha lấy đuổi theo. Béo cầu đại lão giận đến nói không ra lời. Ta đây là chạy trốn sao? Rõ ràng là ngươi dùng sức đẩy đem ta đánh đi. Tức giận béo cầu đại lão điên cuồng nã pháo. Cự hình béo cầu cứ điểm bên trong, hơn ngàn chi đủ loại hỏa lực khóa chặt bạch tiền bối tu, hỏa lực như bắn màn công kích rơi xuống. Toàn màn hình đều là hỏa lực, mỗi một đạo công kích đều đủ để hủy thiên diệt địa. Mau bỏ đi, toàn bộ rút lui khai. Bí đao thánh quân gầm rú nói. Công kích như vậy, cho dù là bát phẩm huyền thánh, bị lao tới cũng không chết cũng bị thương. Cho dù là am hiểu nhất phòng ngự hắn, trước đó chống lên phòng ngự mạnh nhất cũng không có nắm chắc có thể tải. Một đạo công kích, bên dưới sống, huống chi trên bầu trời cái này đầy bình phong hỏa lực chút xuống. Ở đây tất cả tu sĩ, ngoại trừ đào mệnh, không có lựa chọn thứ hai. Lúc này nếu thật muốn đầu sắt đi lên chống cự, chỉ có một con đường chết. Đúng lúc này, bạch tiền bối tu kiếm quang quay một vòng, ánh kiếm màu đen tung hoành hơn 10 dặm hóa thành kiếm hoàn. Cự hình béo cầu cứ điểm hỏa lực mưa đạn công kích toàn bộ bị bạch tiền bối tu kiếm quang ngăn lại, giọt nước không lọt. Bất quá, hai tôn cựu u chúa tể phân thân giao thủ dư ba, vẫn là thẩm thấu qua kiếm hoàn quyển, hướng phía dưới dũng mãnh lao tới. Những thứ này dư ba, đối phía dưới tu sĩ tới nói, vẫn như cũ là chí mạng cấp tổn thương. Bí đao thánh quân lập tức chống lên phòng ngự mạnh nhất. Sắt thép thành lũy, chống cự dư ba, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai bộ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, từ bản mệnh linh hồ bên trong bay ra tạo thành hai tòa. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành, pháp khí lên bát phẩm phong ấn lâm thời giải phóng, hai tòa thánh thành thể tích trong khoảng thời gian ngắn, mở rộng đến cực hạn. Hai tòa to lớn thánh thành đem tất cả tu sĩ cùng thành thị phía dưới bảo hộ. Tống Thư Hàng bàn thể người mặc nguyên bộ bản mệnh pháp khí vũ trang, hai tay ôm ngực trực diện. Cửu U chúa tể, giao thủ dư ba, hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu. Hai bộ thánh thành liền không thể đem ta kẹp ở giữa sao. Tống Thư Hàng lòng chua xót. Cóc truyện audio.com, hắn vốn là muốn cùng lúc tế ra hai bộ thánh thành, một trước một sau phóng thích. Cứ như vậy, thánh thành A cùng thánh thành B mặc dù đồng thời đem hắn đặt ở ngoài thành, nhưng lại có thể vừa vặn đem hắn kẹp ở giữa. Kết quả hắn không nghĩ tới, hai tòa, vĩnh bất hãm là thánh thành, cứ nhiên hai anh em tốt, sóng vai xếp tại cùng một chỗ. Sau một khắc mãnh liệt, cửu U chúa tể giao thủ dư ba, đụng vào Tống Thư Hàng trước người. Tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu, một đoàn vây quanh chân long khăn quàng cổ thánh viên hư ảnh hiển hiện, bọn chúng giống như Tống Thư Hàng, hai tay khoanh trước ngực trực diện đẫm máu dư ba trùng kích. Dư ba uy lực cuồng bạo, dưới tình huống bình thường cho dù là bát phẩm huyền thánh cũng rất khó ngăn trở. Nhưng Tống Thư Hàng lại như trong biển rộng đá ngầm, đứng ở dư ba cuồng bạo trùng kích bên trong, một bước bất động. Chỉ có trên người hắn món kia, thỏ ngọc tiên tử áo choàng. Đón gió phấp phới, giờ khắc này, ở phía dưới tu sĩ trong mắt bá Tống huyền thánh đơn giản bá soái đến không cách nào hình dung, cách trương.